Thần nông tiểu y tiên, chương 1220, sức bảo đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, đây cũng quá xé, không trách mới vừa trầm Tử Lâm là lạ. Vốn là sức bảo giở trò quỷ. Lương Phi cúi đầu nhìn về phía Trầm Tử Lâm. Hắn bị sức bảo giày vò cũng không xê xích gì nhiều. Như lại giày vò đi xuống, sợ rằng sợ sau ngay cả mạng sống cũng không còn. Lương Phi nhỏ tiếng gọi sức bảo, hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút thu tay lại. Chủ nhân, người ta thật sự không ưa sao? Cái này người xấu, là hắn trước xuất khẩu không nói, cho nên người ta vừa muốn giáo huấn hắn. Sức bảo leo đến Lương Phi bên tai, nhỏ tiếng vừa nói, Lương Phi gật đầu tỏ ý. Lộ ra mỉm cười, nhỏ tiếng thích hợp bảo nói, làm trông rất đẹp, trở về cho ngươi thêm căn đùi gà, thu tay lại đi, tuân lệnh chủ nhân. Sức bảo nghe Lương Phi mệnh lệnh sau, lập tức thu tay lại. Một giây kế tiếp, Trầm Tử Lâm khôi phục bình thường, không hề cười như điên, cũng sẽ không dập đầu. Hắn sụi lơ trên mặt đất, cả người mệt lả. Trầm thiếu gia, Trầm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, Trầm Tử Lâm mấy cái tiểu đệ lập tức đi lên trước, hỏi thăm tình huống của hắn. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét. Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, đem vẩy vào Trầm Tử Lâm trên mặt. Mấy giây sau, Trầm Tử Lâm cuối cùng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Trầm Tử Lâm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là đầu gối cùng đầu truyền tới đau, để cho không cách nào nhịn được. Hắn đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy tại Lương Phi trên người. Hắn hung tợn nhìn về phía Lương Phi, tức đến nổ phổi nói, Lương Phi, ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này không báo không phải quân tử. Sớm muộn có một ngày, ngươi biết chết trong tay ta. Mặc dù Trầm Tử Lâm bị trọng thương, vào lúc này, hắn còn nói ra loại này lời độc ác, mới vừa nếu không phải Lương Phi, có lẽ hắn lúc này sớm đã bị sức bảo hại chết. Được, ta chờ, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lương Phi chân mày nhíu chặt, để lại một câu nói liền rời đi. Người bị thương nặng Trầm Tử Lâm, lúc này đã vô pháp đi lại lại, thủ hạ của hắn mấy cái tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là mang hắn xuống lầu. Trầm Tử Lâm từ nhỏ đến lớn, trải qua áo cơm vô ưu, được người tôn trọng sinh hoạt, hắn đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Đầu tiên là tại Tô Tiêu Uyển tiệc sinh nhật lên nhận được làm nhục, té chó ăn cứt dáng vẻ thì coi như xong đi, cuối cùng quả nhiên cùng mình tiểu mụ ôm ở cùng nhau. Mới vừa hắn lên mạng tra tài liệu, trên mạng đang ở phong truyền mình và tiểu mụ ôm ở cùng nhau hình ảnh. Thẩm ra khuôn mặt đều bị chính mình mất hết. Tiểu mụ sau khi về đến nhà, một mực khóc giống không ngừng, vẫn còn la hét muốn tự sát. Trầm phụ đối với Trầm Tử Lâm càng là ra tay đánh nhau, mắng to hắn là nghịch tử. Tóm lại toàn bộ Thẩm ra hiện tại loạn thành nhất đoàn. Trầm Tử Lâm tìm một đám anh em, muốn tìm Lương Phi tính sổ, không nghĩ tới cuối cùng lại là này dạng kết quả. Hắn mang theo có tới 20 người, có thể cuối cùng nhưng ngay cả Lương Phi đầu ngón tay đều không có thương tổn được, ngược lại lại bị hắn vũ nhục, dập đầu cười to, cử chỉ tức cười. Sở hữu nhớ lại, toàn bộ là Trầm Tử Lâm đau. Trầm Tử Lâm ở trong lòng âm thầm thề, thù này không báo không phải quân tử. Hắn muốn cho Lương Phi giống vậy quỳ xuống, hướng mình cầu xin tha thứ. Trầm Tử Lâm bị mọi người nâng lên, hắn lúc rời lúc vẫn không quên đối với Lương Phi tức miệng mắng to, ngươi loại đàn ông này ta thấy hơn nhiều, ngươi nhìn chúng là Tô Tiêu Uyển gia thế, ngươi nàng mạch, ngươi là muốn mượn trên đó vị. Ta cho ngươi biết, ta sớm muộn có một ngày sẽ cho ngươi khóc đi cầu ta. Trầm Tử Lâm từng chữ từng câu vừa nói, hắn tại tỉnh thành địa vị không thể khinh thường, mới vừa ngay trước chúng các huynh đệ mặt, chịu hết Lương Phi làm nhục. Hắn đem sở hữu chướng toàn bộ ghi tại Lương Phi trên đầu. Lương Phi vốn không muốn cùng Trầm Tử Lâm so đo, chung quy bởi vì Sức Bảo quan hệ để cho bị trọng thương. Đối với chuyện này, hắn vốn là có chút đối lý. Hơn nữa hắn lúc không có ai cùng Trầm Tử Lâm muội muội Thẩm Tử Kỳ quan hệ cực tốt, hắn ít nhiều gì cũng phải cấp Thẩm Tử Kỳ chút ít mặt mũi. Hắn vốn là muốn thả Trầm Tử Lâm nhất mã, nhưng hắn nhưng không tha thứ, nói quá nhiều lời khó nghe. Lương Phi cũng không phải ăn chay, hắn từ từ đến gần Trầm Tử Lâm, vỗ vai hắn một cái nói: "Trầm đại công tử, ngươi nói ta sẽ khóc cầu ngươi. A, ta chờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng." Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại đi. Gần đây hắn quá bận rộn vườn trái cây làm việc, cực ít tới tỉnh thành, không nghĩ tới lại có thể có người đang đánh Tô Tiêu Uyển chủ ý. Xem ra sau này hắn phải cẩn thận một hồi Trầm Tử Lâm. Đi qua cùng hắn tiếp xúc có thể thấy được, hắn là cái ác độc người. Hôm nay nếu không phải là có Sức Bảo hỗ trợ, có lẽ chính mình ăn thiệt thòi. Lương Phi đi tới lầu 28 phòng tổng thống bên trong. Trong lòng của hắn bị đè nén quá lâu, nhưng nghĩ đến sau đó phải cùng Tô Tiêu Uyển cộng toàn bộ tốt đẹp ban đêm, trong lòng của hắn liền luôn cảm giác đắc ý. Coi hắn mở cửa sau, nhìn đến tình cảnh, cả người cũng không tốt. "Lâm Uyển Quân, ngươi đã trễ thế này, ngươi tại sao lại ở đây?" Lương Phi nghi ngờ vấn đạo. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở trong lòng mắng: "Tốt một cái Lâm Uyển Quân, hơn nửa đêm tới xấu người khác tốt chuyện, một cái Trầm Tử Lâm cương mới vừa đối phó đi, hiện tại nửa đường lại giết ra cái Trình Giảo Kim, xem ra muốn tại Tô Tiêu Uyển nơi này lấy được thật tinh." Giống như Tây Du Ký bình thường phải trải qua đủ loại gặp trắc trở. "Tỷ phu, người ta sợ hãi sao? Mới vừa rồi người ta làm một ác mộng, để người ta dọa sợ. Không tin ngươi nghe một chút, ta tâm bây giờ còn cuồng loạn không ngừng đây." Lâm Uyển Quân giúp vào Tô Tiêu Uyển trong ngực, làm nũng vừa nói, Lương Phi bó tay toàn tập, hận không được đi lên trước, một bạt tai đánh vào Lâm Uyển Quân trên mặt, muốn đem nàng đánh tỉnh. "Không phải, ngươi cũng thấy đấy, ngươi biểu tỷ hôm nay mệt là, chúng ta còn muốn sớm chút nghỉ ngơi, không phải là làm một ác mộng sao? Uống ly nước, ngủ tiếp là tốt rồi. Hơn nữa, mơ đều là phản, mơ không phải thật, nghe lời, nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi." Lương Phi đè nén tâm nghe lửa giận, từ từ hướng Lâm Uyển Quân giải thích. Lâm Uyển Quân nhưng giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, ôm chặt lấy Tô Tiêu Uyển, lần nữa thẹn thùng nói: "Tỷ phu, tối hôm nay ta muốn cùng ta tỷ ngủ, ngươi đi phòng ta ngủ ngon không tốt." Chuyện này, Lương Phi sờ đầu, một câu nói cũng không nói được. Hắn nhìn về phía Tô Tiêu Uyển, tựa hồ tại hướng nàng cầu cứu. Tô Tiêu Uyển giống vậy một mặt sinh không thể yêu, nhìn một chút Lâm Uyển Quân, nhìn thêm chút nữa một mặt mộng bê Lương Phi. Nàng sửa lại một chút hắc thẳng tóc dài, bất đắc dĩ nói: "A Phi, Uyển Quân từ nhỏ đã có cái mau bệnh, làm xong ác mộng sau, phải có người theo nàng chìm vào giấc ngủ mới có thể. Nếu không ngày thứ hai tất nhiên sẽ nhức đầu không xuống được giường. Ta là nhìn Uyển Quân lớn lên, ta không đành lòng thấy nàng khó chịu, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Ngươi trước đi Uyển Quân căn phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc đây." Tô Tiêu Uyển là một biết đại thể nữ hài, nàng hồi nào không muốn cùng Lương Phi hưởng thụ lãng mạn thế giới hai người. Cũng không từng muốn, nhỏ tuổi biểu muội nửa đêm giết trở lại, nàng không thể làm gì khác hơn là làm ngừng. Bỏ qua Lương Phi đến bồi Lâm Uyển Quân, Lâm Uyển Quân cảm động không thôi, ôm chặt lấy Tô Tiêu Uyển không chịu buông tay. "Uyển Quân có bệnh, ngươi nói sớm nha, Tiêu Uyển này thì ngươi sai rồi rồi. Ngươi cũng biết, ta có thể trị bất kỳ nghi nan tạp chứng. Uyển Quân bệnh giao cho ta. Ta 3 phút cho nàng chữa khỏi. Cách chương.